Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, phần 224. Nhưng là, hắn như thế nào sẽ ở cái này danh điều chưa biết chấn nhỏ thượng? Từ Tề Thiên Hữu đem hắn từ tứ phương sòng bạc dẫn ra tới lúc sau. Hắn không phải biến thành Tề Thiên Hữu ngự dụng y sư sao? Mới vừa rồi ta ở trà lâu nhị tầng, thấy hắn thay đổi một thân hành trang, tễ ở trong đám người, Tề Thiên Hữu từ trước đến nay tích tự như kim. Điểm đến mới thôi, Đường Hân lúc này mới chậm rãi dư vị lại đây. Lâm Thanh Nguyên này làm thuộc hạ, bổn không nên xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là chỉ là cõng Tề Thiên Hữu trộm đi ra tới. Tề Thiên Hữu tuy rằng thấy, lại e ngại nàng chuyện quan trọng. Đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, lại liên tưởng đến Thôi Tử Kiêu vừa rồi theo như lời. Hắn đem Ninh An du lịch tin tức đăng ở Giang Hồ Nhật Báo thượng. Thanh Nguyên huynh không xa ngàn dặm chạy đến cái này địa phương quỷ quái. Cũng là muốn tham gia cái này buổi họp mặt phen. Này, là đột nhiên mà tới kinh hỉ, cũng là tất nhiên kết quả. Nói vậy nghe xong nàng xuất hiện trùng lập Giang Hồ. Cao điệu đi ra ngoài tin tức, kia hóa nên nhạc hỏng rồi. Duyên, tuyệt không thể tả, bọn họ lập tức lui tới khi phương hướng. Đi rồi trở về, Đường Hân nhìn Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái. Muốn cho hắn dùng khinh công trước mang Hách Liên Tình trở về. Nhỏ giọng thương lượng, người cước trình mau, đem nàng bối hồi khách điếm đi. Làm ta đi tìm thần y Thanh Nguyên, vừa dứt lời. Hắn đáy mắt lộ ra một tia rõ ràng ghét bỏ. Ngoặc kép, nàng nghĩ đến hắn không cho bất luận kẻ nào tới gần chính mình quanh thân ba thước lệ thường. Đành phải chính mình bối Hách Liên Tình, dẫn đầu về tới bọn họ trụ hạ khách Địa Mơ Siêu. Trong khách sạn, bốn cái mặt nạ nam thấy Hách Liên Tình này phó tử khí trầm trầm bộ dáng. Đều lắc đầu, đem nàng ôm trở về trên giường. Chúng ta là trình tự viên. Lại không phải bác sĩ, nhiều lắm đem mang đến những cái đó tiểu linh kiện hủy đi. Một lần nữa lắp ráp một hệ thống, xâm lấn tinh tế tài nguyên kho, đến lúc đó dao kim châm đều lạnh, bình phong ngoại. Đường Hân ngồi ở cái bàn biên, đầu ngón tay vô ý thức mà gõ mặt bàn, một tay chống đầu, đều bao lâu đi qua, hắn như thế nào còn không có đem Thanh Nguyên tìm tới. Thôi Tử Kiêu thở hồng hộc mà dựa vào trên cửa, liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng là đứng nói chuyện không eo đau, hô, có khinh công ghê gớm a, đi nhanh như vậy, người là ta bối, tay nải cũng là ta lấy, ngươi một người đi tới đi rồi hơn nửa canh giờ. Đường Hân mí mắt một hiên, lại đi ngoài cửa nhìn liếc mắt một cái, xem hắn trở về không, đúng lúc này, không nhanh không chậm một trận tiếng bước chân. Hướng lầu hai mà đến, Thôi Tử Kiêu ra bên ngoài liếc mắt một cái, chạy nhanh đối nàng làm khẩu hình, tới, Đường Hân một cái giật mình, lập tức thay hệ thống mặt nạ, hướng phía sau cố ý thuê tới ghế quý phi một nằm. Thích ý hai tròng mắt hơi hơi một hạp, vô hình trung yêu nhã quý khí, tẫn nhiên đột hiện ra tới, làm bộ cái gì cũng không biết dường như, dùng Ninh An thức ngữ khí. Nhàn nhạt mở miệng, người nào, Lâm Thanh Nguyên bổn bị Tề Thiên Hữu kêu lên tới, không cam lòng, muốn trò cũ trọng thi, không giấu vết hạ điểm độc, vào nội thất, nghe thế thanh ôn nhuận từ tính tiếng nói. Cả người chấn động, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía bên cạnh bàn bóng trắng. Tác giả có lời muốn nói, giải thích một chút, Tề Thiên Hữu làm tá chạy, là bởi vì nghe thấy được truy hồn hương. Cho nên không lo lắng hắn thật có thể chạy trốn. Chương 262 ghen hằng ngày trên ghế quý phi nam tử hai tròng mắt hơi hạp. Tuấn Mỹ dung nhan so chi bình thường nam tử càng vì nhu hòa. Ôn nhuận tiếng nói, làm người nghe không ra hắn lời nói địch ý. Kia một thân yêu nhã quý khí, tuyệt không phải người khác có thể bắt chước ra tới. Trừ bỏ Ninh An, lại tìm không thấy cái thứ hai. Lâm Thanh Nguyên chấn kinh tột đỉnh, trong lòng càng là kích động vạn phần, mới vừa vào cửa, liền nhấc tay với ngạch như chắp tay thi lễ, đối nàng chậm rãi xuống phía dưới khom lưng hành bái lễ. Tại hạ đường đột, không biết Ninh An công tử tại đây nghỉ tạm, mất lễ nghĩa. Đường Hân theo bản năng nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn về phía Lâm Thanh Uyên phía sau Tề Thiên Hữu. Thế nhân hơn phân nửa cho rằng Ninh An là Tề Thiên Hữu thù địch. Thanh Uyên huynh tốt xấu cũng là hắn cấp dưới. Liền như vậy ngay trước mặt hắn, đối với người khác hành đại lễ, nàng đều đến thế Thanh Uyên huynh vuốt mồ hôi. Quả thực, Tề Thiên Hữu tuy rằng cùng thường lui tới giống nhau, lạnh một khuôn mặt, nhưng rõ ràng, sắc mặt không tốt là Mơ Siêu tựa hồ đã tự động đem Lâm Thanh Uyên về liệt ở phản đồ. Khụ khụ, Đường Hân to rộng tay áo phất một cái, một đạo dòng khí chém ra, không làm Lâm Thanh Uyên bái đi xuống. Diệu thủ thần y, người này nhất bái, chiết sát ta, mau mời khởi, thay ta nhìn xem nàng đến tột cùng chúng cái gì độc, dứt lời. Chuẩn bị dẫn hắn đi trước giường, duỗi tay hư đỡ, không nghĩ tới tay còn không có vươn đi, một đạo lạnh băng tầm mắt liền dừng ở nàng trên người. Đường Hân động tác cứng đờ, không giấu vết mà lùi về tay, sửa vì chỉ hướng. Thần y thỉnh cùng ta tới, Lâm Thanh Uyên không nghĩ Ninh An thế nhưng đối chính mình như thế. Khách khí, lập tức đánh mất hạ độc ý niệm, cầm quần áo bạch bình sứ hướng trong dịch dịch, thấp giọng hỏi nàng, công tử như thế nào tại nơi đây? Nghe nói Ninh An công tử bị mọi người đề cử, lên làm võ lâm minh chủ, hắn đánh trong lòng cao hứng, chỉ là một đoạn thời gian trôi qua, giang hồ thế nhưng không truyền ra hắn tin tức. Làm hắn có chút mất mát, ngẫu nhiên một ngày, giang hồ nhật báo đầu đề thượng, thế nhưng viết Ninh An du lịch tin tức, hắn kinh hỉ dưới, liền lặng lẽ từ Thanh Châu Thành chạy tới, đánh giá rầm rộ, không nghĩ tới trấn nhỏ này đường phố quá hẹp, tới người lại quá nhiều, tất cả đều là nữ tử, tễ tễ nhốn nháo, làm hắn tiếp cận không được, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Ninh An đoàn xe từ đường phố đi qua. Chờ hắn muốn đuổi theo xe ngựa đi thời điểm, đã có quan binh đi lên thanh tràng, bất đắc dĩ, đại bộ phận dòng người bị đuổi tan đi đường phố, có giao bạc, tránh lui đến phụ cận trà lâu trong tửu lâu, hắn không rõ ràng lắm trạng huống, tạm thời bị sơ tán đến một mảnh không mặt cỏ, lại chờ lộn trở lại đi xem thời điểm, đường phố đã là không có một bóng người, nguyên tưởng rằng hắn đi này một chuyến. Xa xa nhìn thấy Ninh An công tử thân ảnh là đủ rồi. Không nghĩ tới trời cao hậu đãi, làm hắn có thể như thế gần gũi tiếp xúc cảm nhận chung một thế hệ đại hiệp. Đường Hân tổng cảm thấy này Thanh Uyên công tử ánh mắt thực tinh lượng. Muốn đem nàng xuyên cái động dường như, che giấu tính cười khẽ, ta lần này cao điệu du lịch, là tưởng câu ra ta những cái đó kẻ thù tới. Ngươi cũng thấy rồi trên đường phố những cái đó quan binh. Kỳ thật đều là kia kẻ gian thuộc hạ, ai, cũng là ta lần này thất sách đi, không cố thượng đi theo nhà mình muội tử, làm nàng trúng một chi độc tiêu. Thần y, ngươi nhìn xem, đây là cái gì độc? Nàng vén lên mép giường sa mành, nhìn về phía trên giường người khi, trong mắt lộ ra một mặt lo lắng. Lâm Thanh Uyên nhìn thoáng qua, trong lòng liền có đế. Gật đầu một cái, lại tạm thời áp xuống bệnh tình không biểu, mà là ở nàng bên tai không giấu vết mà trộm hỏi. Nói thật, Ninh An công tử, ngươi có phải hay không bị kẻ gian khống chế? Đường Hân rõ ràng chính xác mà nhìn đến. Hắn nói kẻ gian, hai chữ thời điểm, dương mắt nhìn một chút Tề Thiên Hữu bên kia, ngoặc kép, không có, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nàng sắc mặt phức tạp nói. Nếu không phải bị chế nói, Lâm Thanh Uyên hồ nghi ánh mắt xẹt qua bọn họ hai cái. Thanh âm càng thêm nhỏ đi xuống. Xin hỏi công tử, ngươi có biết hay không? Ngươi phía sau vị kia bạch y người thân phận. Ngoặc kép, nàng có thể không biết sao? Thấy nàng ôn nhuận có lễ đạm cười dần dần dừng hình ảnh động lại. Lâm Thanh Uyên trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nương một tầng hơi mỏng sa mành che đậy. Nhẹ nhàng nửa quay mặt đi, làm bộ thăm mạch bộ dáng, ở bên người nàng, nhanh chóng nói, cửa vị kia bạch y nam tử, chính là đương triều thái tử Tề Thiên Hữu. Bất quá công tử yên tâm, ta thế công tử yểm hộ, công tử định có thể an toàn rời đi. hắn chỉ biết Tề Thiên Hữu cùng Ninh An Chi gian đặc biệt không đối bàn. Mà hắn tại Thế Tử Phủ những cái đó thời điểm, cũng là nghe nói qua Tề Thiên Hữu phi bắt được Ninh An không thể. Lần này Tề Thiên Hữu mông một tầng da người mặt nạ. Sợ không phải đã dùng một khác tầng thân phận tiếp cận Ninh An. Nếu thật là như vậy, kia Ninh An công tử liền nguy hiểm, thời thời khắc khắc đều bại lộ ở địch nhân dưới ánh mắt. Hiện giờ biết Tề Thiên Hữu thân phận, phòng trừng chỉ có hắn, hắn nhất định phải tìm mọi cách mà làm Ninh An hiểu được. Mặt sau nam nhân kia thập phần nguy hiểm, ngoặc kép, cảm ơn, nhưng ta không muốn chạy, cái này Lâm Thanh Nguyên như thế nào sờ mạch. Sờ soạng một phút đồng hồ còn không có thăm dò mạch tượng. Chẳng lẽ nàng tỉnh cái giả thần y? Công tử, ta biết ngươi khả năng không tin ta nói. Nhưng nam nhân kia, hắn, Thanh Nguyên trên mặt mang theo vài phần nôn nóng. Ta như thế nào, không ngại nói thẳng, tốt nhất nói được lớn tiếng chút. Làm đang ngồi các vị cũng nghe nghe trầm thấp tiếng nói. Đánh gãy hắn nói, Thanh Nguyên mặt mang không cam lòng mà vùi đầu thăm mạch. Đường Hân quay đầu lại. Cho hắn một cái hai người mới có thể hiểu ánh mắt. Dưới cười, như vậy mẫn cảm làm cái gì? Mới vừa rồi diệu thủ Thanh Nguyên khen ngươi anh tuấn tiêu sái. Bình dị gần gũi đâu? Thôi Từ Kiêu thiếu chút nữa phụt cười ra tới. Thanh Nguyên đem một vòng mạch, cấp Hách Liên Tình uy một viên thuốc viên. Lại lấy ra hai cái bạch bình sứ tới. Không quên ở nàng bên tai dặn dò. Công tử, này bình tiểu một ít. Là cho Hách Liên cô nương giải dược, mà này bình đại chút, là, độc dược cuối cùng hai chữ. Hắn càng là đè thấp thanh, ta muốn độc dược làm cái gì? Đường Hân vội vàng tắc còn cho hắn, quả nhiên độc y mạch não đều có điểm khó có thể lý giải sao? Thứ này sẽ không cả người tàng độc đi, xem ra về sau không cần Ninh An thân phận thời điểm. Còn phải cách hắn xa một chút, ai? Không thành, ngươi hảo sinh cầm, Thanh Nguyên lại bay nhanh mà liếc liếc mắt một cái Tề Thiên Hữu. Lén lút đối nàng nói, công tử bên người, nguy hiểm thật nhiều, lấy hảo nó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngoặc kép, Đường Hân cuối cùng là minh bạch hắn ở đề phòng ai. Thở phào ra một hơi, kỳ thật ta cùng Tề, Lâm Thanh Nguyên lại không nghe nàng giải thích. Trực tiếp đem kia tiểu bạch bình nhi nhét vào tay nàng. Xoay người liền đi, ngoài cửa Tề Thiên Hữu cũng ngăn đón. Tựa hồ ước gì hắn đi xa, thấy có dược nhưng dài. Đường Hân trong lòng an tâm một chút, cấp Hách Liên Tình uy hạ nước canh. Thấy Tề Thiên Hữu còn lạnh lùng đứng, đi qua đi đem hắn kéo túm đến trên ghế quý phi. Cái kia gì, Tề Thiên Hữu lạnh một khuôn mặt. Thân thể thập phần thả lỏng mà dựa nghiêng ở trên ghế quý phi. Không đi xem nàng, ấp úng, Đường Hân trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ cười. Nói gần nói xa, vừa rồi đứng ở ngoài cửa không bị thổi đi. Ta này không phải xem ngươi đứng hồi lâu. Nếu là ta, chân cẳng đều đã tê dần. Hắn cười lạnh một tiếng. Vô sự hiến ân cần, tất có sự muốn nhờ, Đường Hân vừa mới chuẩn bị nói ra nói. Cứ như vậy nghẹn ở trong cổ họng, hắn tựa hồ có thể thông qua nàng đôi câu vài lời đọc hiểu nàng tâm lý hoạt động. Đã như vậy hiểu biết nàng sao? Bị chọc trúng tâm tư, nàng vốn là xấu hổ giả cười, lúc này trở nên càng cứng đờ. Ta, hắn nhẹ nhàng đóng một chút đôi mắt, một trận đông lạnh trầm mặc, làm nàng không hề đối thay đổi hắn tác phong ôm có bất luận cái gì hy vọng. Bỗng nhiên. Hắn duỗi tay đem đứng ở trước mặt nàng đưa tới chính mình này trương trên ghế quý phi. Đường Hân không dự đoán được bên hông thình lình xảy ra một cổ lực lượng. Không có phòng bị, ngã ngồi ở hắn trên đùi. Dương mắt, chỉ thấy hắn cặp kia hắc như điểm sơn mắt phượng thâm thúy mà ám trầm. Như là có thể hiểu rõ nàng tâm tư. Bên tai trầm thấp tiếng nói. Mang theo một tia cơ hồ không thể phát hiện đạm cười. Nói đi, vừa nhấc đầu liền như thế tới gần hắn cổ. Kia cổ kỳ dị hơi thở bao phủ nàng cả người. Đường Hân trong đầu ong mà một tiếng. Bản năng sau này rụt một chút. Không nghĩ tới hắn lại trước chính mình một bước. Đè lại nàng cái gáy. còn hào tâm mà mở miệng nhắc nhở. Lại sau này ngưỡng, tiểu tâm tài đến ngầm mơ siêu, bởi vì hắn này liên tiếp cùng lãnh đạm không hợp động tác. Đường Hân đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Nói cái gì? Hắn đẹp mắt phượng nhẹ nhàng mị một chút. Đường Hân lập tức cảnh giới lên. Cảm thấy cái này động tác tựa hồ mang theo nguy hiểm mơ siêu, nhưng mà nàng lại chậm chạp không chờ. Đến hắn động tác, thẳng đến hắn đối nàng vươn tay. Ở nàng đối địch giống nhau cảnh giác dưới ánh mắt, vén lên nàng một lọn tóc. Động tác mềm nhẹ mà treo ở bên tai. Ngươi không phải có việc muốn nói với ta sao? Tim đập, mặc danh mà tăng thêm một chút. Lâm Thanh Nguyên xuống núi cũng có một đoạn thời gian. Bị ngươi bắt không bỏ. Đã đủ nghẹn khuất, lần này từ Thanh Châu Thành lại đây. Cũng coi như giúp chúng ta một cái đại ân. Nàng căng ra đầu, cùng hắn nhắc tới chuyện này. Mang theo thương lượng ngữ khí. Thiện Ly chức thủ, không chỉ tôi. Đã là tính hắn gặp may mắn, Tề Thiên Hữu ánh mắt lạnh lùng. Miệng lưỡi biến đổi, liên quan quanh thân khí thế, đều trở nên lạnh băng lên. Đường Hân đỡ chán, hắn ngự xuống tay đoạn lãnh khốc mà nghiêm khắc. Đây là nàng tại thế tử phủ thời điểm liền tự mình thể hội quá. Chỉ là không nghĩ tới, ngay cả nàng khuyên bảo cũng vô dụng. Một khi xúc động hắn quy củ, liền phải gánh vác tương ứng hậu quả. Thanh Nguyên huynh tự tiện rời đi Thanh Châu Thành đi vào nơi này. Đã xúc phạm hắn, hơn nữa, vẫn là đương trường bị trảo bao. Không thể châm trước sao? Ta xem ngươi ngày thường cũng không như vậy coi trọng quy củ. Đường Hân xuống phía dưới liếc mắt một cái. Quả thực phát hiện hắn hoàn ở nàng trên eo cánh tay lại khẩn vài phần. Ai, rõ như ban ngày, này không hợp lễ nghi. Ý thức được bọn họ tư thế không tự giác có chút ái muội. Đường Hân mặt đỏ tới rồi lỗ tai. Dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện vốn nên ở trong nhà bốn cái mặt nạ nam đã không thấy. Dư lại thôi Tử Kiêu chính tay chân nhẹ nhàng mà bước ra đi. Cho nàng áp thượng phòng môn. Vỗ vỗ tay áo thượng không tồn tại cho bụi. Chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như. Nhấc chân liền đi, người nhưng thật ra thực coi trọng người những cái đó các bằng hữu. Tề Thiên Hữu lạnh lùng nhìn. Thoáng qua Hách Liên Tình, nàng mặt mũi đủ đại, liên quan cứu nàng mệnh người, cũng có thể làm ngươi nhìn với con mắt khác. Đường Hân trên mặt cứng đờ. Không phải nguyên nhân này, ta ở ngươi trong phủ thời điểm, Diệu Thủ Thanh Nguyên liền giúp ta rất nhiều vội, hơn nữa lần này cứu Hách Liên Tình, ta giúp hắn. Là theo lý thường hẳn là, Tề Thiên Hữu lòng bàn tay ở nàng trên mặt trằn trọc. Cách một tầng mặt nạ, hắn tựa hồ đối nàng Ninh An bộ dạng có loại khác cảm xúc. Muốn đem nàng xoa toái tiến chính mình cốt nhục, lại luyến tiếc thương nàng một cây tóc. Hắn cười lạnh, giọng nói trọng vài phần. Khi đó, hắn cũng đã bắt đầu âm thầm giúp ngươi. Chương 263 hàng ngày ngọt. Đường Hân nghe thấy Tề Thiên Hữu cường điệu kia mấy chữ. Trong lòng biết hắn tựa hồ lý giải đến khác phương diện đi. Vội vàng phủ nhận, hắn chỉ là cho ta băng bó vài lần miệng vết thương mà thôi. Kia kim sang dược là thật sự dùng tốt, ta là nói, hắn đối ta có ân. Băng bó, Tề Thiên Hữu một tay ôm quá nàng eo. Nhẹ nhàng rũ mắt, ý vị không rõ tầm mắt ở trên người nàng dao động. Thanh âm lại trầm một phân, hắn đều xem qua, nàng vài lần âm thầm bị thương, đều là nam nhân kia cứu trị. Khó trách nàng đối Thanh Nguyên như thế để bụng, không có. Đường Hân trong óc oanh mà một tiếng nổ tung, cảm thấy khắp nơi âm phong từng trận, đầu lưỡi thiếu chút nữa thắt, ở ngươi trong phủ thời điểm. Ta không dám đối bất luận kẻ nào bại lộ thân phận. Kỳ thật hắn căn bản không giúp ta băng bó miệng vết thương. Đều là ta chính mình lén lút chạy đến hắn dược phòng trộm kim sang dược. Này không, trong lòng có điểm băn khoăn. Này Tề Thiên Hữu là cái mang thù. Thấy Thanh Nguyên huynh Thiện Ly chức thủ chạy đến nơi đây tới. Cũng có thể bưng một bộ cao thâm khó đoán cái giá. Làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, đem hết thảy thu hết đập vào mắt đế, ấn hắn tính tình, chờ đi trở về, cái thứ nhất liền đem Thanh Nguyên bắt được tới khai đao. Cứ như vậy cấp giải vây, hắn đem nàng vòng ở trong ngực, thấp ngửi bên môi hương mềm, thuần hắc trong mắt phiếm một cổ như có như không nguy hiểm. Lại mạnh mẽ kiềm chế cơ hồ không bị khống chế ý niệm. Cười như không cười, bất quá, làm hắn khỏi bị trách phạt, cũng không phải không thể, Đường Hân túng thành một đoàn. Thử tính hỏi, ngươi cũng có lòng tốt như vậy thời điểm. Hắn tươi cười thâm thâm, hai tròng mắt yên lặng nhìn nàng. Ngươi đã quên, ngươi cũng là bọn họ nửa cái chủ tử. Đường Hân đột nhiên nghẹn lại, trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Nếu như vậy vặn ngón tay đầu tính, hắn ý tứ chính là, chỉ cần nàng thừa nhận cùng hắn tầng này quan hệ, há mồm một câu, là có thể tùy ý nhận đuổi Thanh Nguyên chờ liên can thuộc hạ. Phúc hắc, gian trá, một trận quỷ dị trầm mặc, ngươi luôn luôn đều là như thế. Nhất điểm tức thông, hắn cười khẽ, xem nàng biểu tình, hẳn là đã minh bạch hắn ý tứ, ta thế ngươi giải quyết sở hữu nỗi lo về sau. Ngươi chỉ cần an tâm cùng ta hồi kinh, sớm ngày hoàn thành phụ hoàng tâm nguyện, Đường Hân, dù cho hắn nói được lời lẽ chính đáng lại mịt mờ. Nhưng tương vương kia tư trong óc, trừ bỏ nối dõi tông đường ôm tôn tử còn có cái gì? Từ từ, không đúng, nàng thiếu chút nữa bị hắn vòng đi vào, tin hắn chuyện ma quỷ, liền tính ta cùng ngươi trở về kinh thành, nếu là chúng ta ý kiến không gặp nhau. Các thuộc hạ nên nghe ai? Cái gì nửa cái chủ tử? Hắn rõ ràng chính là tưởng lấy chuyện này đem nàng dụ dỗ trở về. Tề Thiên Hữu nhịn không được nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xúc xúc nàng mặt. Khóe miệng xẹt qua một mặt sung sướng. Mắt phượng càng thêm thâm thúy u ám. Nếu là ý kiến không gặp nhau, kia đó là chúng ta chi gian sự. Ha, hắn đầu ngón tay theo nàng gương mặt. Đi tới tươi đẹp ướt át cánh môi, hẹp dài thâm thúy mắt phượng trung xâm lược tính, chậm rãi từ nhu hòa trung thẩm thấu ra tới, ngươi có thể thuyết phục ta, làm ta hết thảy ý ngươi. Đường Hân rụt rụt cổ, hết chương.